Toàn chức pháp sư dị bản, chương 219, phong bạo huyền vũ, góc truyện audio.com, vĩ linh hoàng như cũ vải nhung hồng y mỏng manh che đậy lấp ló thân thể, khuôn mặt thanh tú đẹp đến kinh người, nhưng là Mạc Phàm thấy được nàng lúc này so với trước có phần trở nên lăng lệ hơn, cái kia vẻ ngoài cao ngạo nữ hoàng điện hạ cũng bắt đầu xuất hiện một tia mềm yếu cảm giác. Bất quá, nhìn nàng mềm yếu bộ dáng, một tay ôm ngực hô hấp, miệng lấy huyết dịch làm son ở vành môi, kỳ thực cũng là một kiểu cực kỳ mị hoặc tất cả nam nhân đối diện. Nếu không phải Mạc Phàm thuộc về hạng người tương đối có lý niệm, miệng to tâm trái nho, đổi lại làm người khác, hoàn toàn rất khó để nhìn vào mắt nàng mà không bị lộ ra mấy phần thương xót, muốn mở rộng cánh tay đến ôm nàng vào lòng sủng nịch. Thế giới những năm gần đây có rất nhiều người giống ta dạng này, chắc tuyệt nam tử đều rất có phong độ, xem ở ngươi một kẻ thông minh siêu việt mà nói, ta nhường một chút thương lượng, cái này tấn công nhân loại các ngươi sẽ không có khả năng thì tại sao phải miễn cưỡng. Mạc Phàm thẳng thắn nói, lời nói này không chỉ là đối với Vĩ Linh Hoàng, càng là tại nhằm vào toàn bộ Côn Lôn yêu tộc truyền đạt. Huyền âm hệ lan được bao xa thì lan tới, yêu tộc nghe được bao nhiêu hiểu thì nghe lấy, hắn cũng biết chính mình tuy vừa rồi một kích để lại oai chấn hùng hồn, coi như vạn yêu pháp tắc nơi đây lần đầu tiên chứng kiến Vĩ Linh Hoàng bị đã thương, càng triệt để bị đánh nát một nhánh hoàng vĩ biểu tượng, nên nhớ hoàng vĩ hóa thành xí hỏa xích long, thậm chí thực lực còn rơi vào rất mạnh mẽ đế vương, nhưng sự thật thì đó vẫn chỉ vẻn vẹn là cắt một cái đuôi xuống, hẳn không tính có thể suy yếu đi. Đánh tiếp chưa chắc đã thắng được, mà hắn cũng không nghĩ rằng chỉ dựa vào sức mình có thể chiến thắng. Cầu hòa vẫn là giải pháp cần thiết, vốn dĩ ta cho rằng có thể là ngươi ngoan ngoãn bị bắt lại tiếp thu dần dần, hảo như ngươi nói làm tốt bổn phận nam nhân bảo lãnh cho đồng bọn, như thế ta cũng muốn suy nghĩ tạm gác qua nhân loại một chỗ. Bất quá, phu quân a, người đánh ta rất không nhượng bộ, chạm xuống một mảnh thân thể nương tử rồi. Vĩ Linh Hoàng thanh âm tương đối hơi trách móc, mang theo mấy phần lạnh lẽo nói rằng. Ta đau, vậy nên ta không cách nào sẽ cho phép nhân loại tiếp tục sống được nữa. Mấy vị cấm chú hội đứng ở dưới mặt đất ngước đầu lên quan sát, có chút vểnh tai lắng nghe câu chuyện, trong lòng tự nhiên không khỏi sôi sục mãnh liệt nhìn về phía Mạc Phàm. Ra là vậy, ta còn tưởng rằng Mạc Phàm có gian tình với Vĩ Linh Hoàng muốn phản bội nhân loại, hóa ra hắn đã sớm muốn trao thân cầu hòa. Một vị cấm chú thổ hệ đứng sâu trong hốc băng sơn bị sụp nói nhỏ. Suýt chút trách lầm hắn rồi. Vị cấm chú phong hệ không nhịn được nói ra, khụ khụ, bán thân vì nước nhà, bán thân vì văn minh nhân loại. Đây là cỡ nào cao thượng làm người tâm linh hệ cấm chú sư, một vị phi thường cảm khái nói. Đồng dạng là cường giả yêu nước, chúng ta lấy chiến ý thủ vệ, Mạc Phàm ngoài chiến ý còn lấy thân thể hiến tặng để bảo an làm cấm chú hội giả hội phó, ta đời này người duy nhất ngưỡng mộ chỉ có Mạc Phàm. Vị kia cấm chú thổ hệ tiếp tục sôi sục nhấn mạnh. Mạc Phàm ngơ ngác ngốc trệ nhìn xuống bọn hắn, lại cái kia hoang mang nhìn sang Vĩ Linh Hoàng, dạng này đúng là sai số nằm ngoài dữ liệu a. Chính mình là không có cái gì tình cảm, chỉ thuận miệng cầu hòa thời điểm mà nàng giờ phút này bắt đầu trở nên quen thuộc phu quân, nương tử. Góc truyện audio.com, xưng hô rồi sao, lại con mẹ nó tự mình chặt đuôi của nàng, vậy cũng là lý luận kiểu gì thành ra muốn hủy diệt nhân loại, không phải người thông minh thường nói chuyện rất logic. Nương hoàng cô nương, việc ta làm, vì cái gì trở thành giết nhân loại đi sự tình. Mạc Phàm nhượng bộ nói ra nhưng khí thế trên người vẫn duy trì lẫm liệt lôi khiển không có tắt. Ta giận, Vĩ Linh Hoàng lập tức đáp lại. Nàng đồng thời cũng từng bước một đạp vào tinh vân mà đi, tiến nhập thế giới lôi uyên hàng trăm ngàn cây em thiểm điện của hắn, có thể nhìn ra cái kia lôi nguyên tố hai bên không ngừng sợ hãi tách ra dọn đường cho nàng. Nàng bây giờ rõ ràng là muốn phát tiết, giận cá chém thớt. Không phát tiết như vậy, gọi thế nào để rửa sạch nhục nhã? Trên tay cầm hồng ma hữu kiếm màu hắc huyết nổi bật, ánh mắt Mạc Phàm có chút bất đắc dĩ lảng tránh đi, ngoại trừ miệng cố gắng líu lo không ngừng thêm vài chữ giảng hòa. Đừng như vậy, ta là cái nam nhân chân đạp thiên hạ, đầu đội vợ a, cùng lắm ta sẽ ở lại Côn Lôn này vài năm bồi dưỡng ngươi mọc ra cái đuôi nữa. Lúc nãy ngươi bảo thay đổi nội dung cá cực, thật tiếc quá, ta không bằng lòng. Sắc trời mãnh liệt, Vĩ Linh Hoàng hồng y vô cùng dễ thấy, nhưng theo Mạc Phàm nín thở ngưng thần đề phòng trước mắt này, nàng tại dưới ánh bình minh pha lẫn lôi chi nguyên tố màu xanh hai bên triệt để biến mất, vô tung vô ảnh, hoàn toàn chẳng biết đi đâu, chỉ để lại một cơn phong vũ đập nhẹ vào mặt của người ở lại. Mau chạy, Mạc Phàm đột nhiên phản ứng hô to một tiếng. Tất nhiên, đây không phải là nói với bản thân hắn, càng là truyền đạt lời lẽ xuống dưới cho toàn bộ cấm chú hội con người có mặt trên Côn Lôn Thánh Sơn. Mạc Phàm nhìn không thấy Vĩ Linh Hoàng phương hướng di chuyển, như vậy kiêu dương liệt diễm, ngay cả bóng dáng đều nhìn không thấy, xác thực không thể không khiến hắn cảm thấy mấy phần bất an. đồng dạng một thân tự cho mình thân pháp quỷ mị làm chủ yếu dọa người, tốc độ của hắn dưới ác ma lực lượng cùng ác thần lãnh thức chi lực đều nhanh đến không sao tưởng tượng nổi, nhưng khi đặt cạnh vĩ linh hoàng loại này tốc độ khủng khiếp lực bộc phát về sau, để cho chính hắn liên tục triệt thoái bị bỏ lại. Nắm giữ đến siêu việt phong vũ năng lực quả nhiên không gian cùng ám ảnh hệ đều không có khả năng so bì ở khoảng nhanh nhẹn. Quá vội vã, Mạc Phàm không có ý định giữ lại thủ đoạn nào, lập tức kích hoạt không gian chi nhãn, hắn trước tiên khóa chặt lại 27 thân ảnh cấm chú hội bên dưới, cũng còn may những người này đều nằm trong phạm vi 100 dặm tại địa phương xung quanh, vừa vặn ngân quang kim sắc chi đồng tử có thể quan sát được. Giả dụ xui xẻo nằm ngoài xa hơn, kỳ thực trời sập xuống cũng không cứu nổi người. Trong ngân quang ánh mắt Mạc Phàm kinh hoàng giật nảy mình. Một người, bị một trảo phong bạo huyền vũ xé nát trái tim, vị này chính là cấm chú phong hệ ban nãy có bàn tán chính mình thưởng thức. Phong bạo huyền vũ là bạch phiến ma hồ ly cuồng nhiệt như lửa, thần tốc như phong vũ, bạo tính như thổ, lại cắt gọt không kém gì băng chi tinh luyện, vĩ linh hoàng yêu trảo nhu mì như múa nhưng chính là nhất kích đoạt mạng, coi thường cấm chú pháp sư phòng ngự. Giây phút đồng bọn mình chết không kịp nhắm mắt, vị tâm linh hệ cấm chú khác đứng bên cạnh quá sợ hãi, tuy rằng nói hắn đều không phải nắm giữ thủ đoạn mạnh mẽ như pháp sư nguyên tố hệ, thứ nguyên hệ hay hắc ám hệ, nhưng Cốc Truyện Audio.com tại trong nhân loại cũng coi là cường giả, chỉ là có thể đối mặt vĩ linh hoàng dạng này chí cao đế vương cấp bậc sinh vật, được giáo sư Style xếp vào ít nhất thượng vị quân vương, cấm chú phổ thông quả thật phảng phất như một hài đồng 10 tuổi tại cùng thần tiên tranh đấu vậy. Dưới tình huống cùng trình độ, cấm chú pháp sư cần phải rất mạnh mẽ năng lực cùng tương đương kinh nghiệm phong phú mới có hy vọng cùng chính thống đế vương đơn đả độc đấu, huống chi vĩ linh hoàng thực lực còn tại lãnh nguyệt yêu mâu thần phía trên rất nhiều, dù sao đại đa số mấy vị cấm chú sư này đều kinh qua ma đô chiến trận, đương nhiên bọn hắn cũng rõ ràng trong tình huống nào cũng không thể trực diện đối kháng với sinh vật này. Tâm linh hệ pháp sư cũng không có đứng một mình, bên cạnh hắn còn có một vị thổ hệ hội phó mạnh mẽ hơn mình nhiều lần, bất quá xui xẻo nguyên tố cấm chú, gặp phải vĩ linh hoàng càng giống gặp tổ tiên pháp thần tồn tại. Toàn bộ nguyên tố hệ không thể xài, pháp sư chính thức trở nên vụng về, có lẽ còn có mấy phần chu toàn nghĩ đến chỗ chết. Lại một phong bạo huyền vũ trào xuống, hướng là về vị này cấm chú thổ hệ hội phó. Lóe lóe, ông tương đương. Bạch ngân từ dưới mặt đất vụt lên quấn lấy thân thể vĩ linh hoàng lại, hoa trắng thủy tinh thể luồng lách vào trong mảnh hồng y của nàng, cái kia chỗ cần bó có bó, cái kia khe hẹp đường đi lập tức cũng luồng vào đi qua, cuốn tới bàn tay của nàng kéo xuống, miễn cho một cái toàn lực bạo chi chào kích. Mạc Phàm ngân quang kịp thời chụp lấy hai vị cấm chú giả xuyên không gian qua vị trí chính mình, mồ hôi trên trán càng chứng minh hắn căng thẳng cỡ nào. Các ngươi không, Mạc Phàm định quay sang vị hội phó cấm chú hội hỏi. Đột nhiên cả người vị cấm chú này bị một tầng lại một tầng xí quang phong bạo huyền vũ từ trong cơ thể, lá lách nội tạch xuyên phá ra, giống như một đóa hoa kim sắc óng ánh nở rộ tại bên trong cơ thể. Có thể là tại khoảng cách chớp mắt không gian, không nghĩ tới phong bạo huyền vũ một khi ra tay, thật sự sẽ không để lại nửa điểm khoan hồng, có thể bên trong không gian của Mạc Phàm đeo bám tới tận diệt. Huyết dịch vị cấm chú thổ hệ bắn vào người Mạc Phàm, trên mặt hắn, trên áo hắn, trên mái tóc bạc phơ của hắn. Còn lại vị kia tâm linh hệ pháp sư triệt để bị dọa cho đũng quần ẩm ướt thấy rõ. Cách chương.